Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 617, Tiểu Điềm Điềm mang bọn ngươi trở về quê quán. Ai, nhìn như tôn cổ thủ lễ xã hội phong kiến, có rất nhiều làm chúng ta người hiện đại cảm thấy chán ghét biến thái tàn phá nhân tính tội ác. Ví dụ như, hiệp đồng, ở phong kiến sĩ đại phu môn trong mắt. Đây cũng là một loại ngầm hiểu lẫn nhau chuyện tình yêu. Rất hiển nhiên, mặt công tử cũng rất là sở thích một hớp này. Tiểu tử, chúc mừng, khiến cho muội cùng bổn công tử rất là hữu duyên. Mặt công tử nhất thời nhìn Diệp Phong, mặt đầy cười đùa nói, bổn công tử phải đem nàng mang về trong phủ, để cho nàng đi qua đám người sinh hoạt. Hì hì hì. Nhà các người mộ tổ tiên rốt cuộc thành công bốc khói. Trong nhà liền muốn ra một vị tiểu quý nhân. Mặt công tử không đợi Diệp Phong đáp lời. Lập tức ở mặt đầy cười cợt chung. Đưa tay hướng tiểu điềm điềm ôm đi. Thượng tiên cứu mạng. A, thượng tiên cả kinh. Còn không tới kịp xuất thủ. Liền nhìn thấy một vị nhìn như mới 4 tuổi tiểu niếp niếp. Nói ra mặt công tử hai chân tiện tay xé một cái. Liền đem kỳ xé thành rồi máu chảy đầm đìa hai mảnh. Bản tiên nhìn lầm, nhà các ngươi lại còn ẩn tàng một cái tiểu tiên đồng. Nhưng là, tiểu tử, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Thượng tiên ném xuống những lời này sau. Lại vèo một tiếng, trực tiếp hà dơ phi thăng. Tới địa tiên giới tiên nhân. Theo tới cùng sơn câu cán bộ như thế, hiển nhiên đều không phải là sang đây xem phong cảnh. Vị này thượng tiên tới địa tiên giới, nhất định là bởi vì đi công tác tới. Nhưng vị này bởi vì đi công tác thượng tiên lại trực tiếp hà dơ phi thăng. Rõ ràng cho thấy bị tiểu điềm điềm chuyện làm, bị dọa sợ đến ném xuống công vụ, trực tiếp tháo chạy rồi. Tiểu điềm điềm có trâu như vậy ra? Dĩ nhiên không phải tiểu điềm điềm nghiêu bước, thử hỏi một cái tiểu niếp niếp bóp chết một con kiến hung tàn. Có thể đem ngươi bị dọa sợ đến chạy trối chết sao? Tệ hại, luyện cấp cuồng ma ở phía trên tiên cử động lần này nhất thời làm cho cả kinh thất sắc. Gây chuyện rồi, lần này gây chuyện lớn rồi rồi, này hai mảnh bị tiểu điềm điềm xé ra thịt vụn, nhất định là có một cái không phải thân phận. Cũng phải a, thử hỏi phàm phu tục tử môn, ai dám với trên trời các thần tiên xưng huynh gọi đệ. Diệp Phong lúc này đem hai mảnh thịt vụn chuyển vào tiểu thiên địa, thả đem đại hỏa đem đốt sạch, sau đó lại đem cả nhà cũng chuyển vào trong trời đất nhỏ bé. Tốc độ vận thần long thay đổi, đem chính mình biến thành cái nhị bát giai lệ, rời ra tiểu thiên địa. Thoải mái đi ở Tử Quang Thành trên đường chính. Không bao lâu liền đi tới truyền tống cửa đại sảnh. Hướng lính gác cửa lấy ra đi thông hư tiên giới môn nhóm sau. Xâm nhập vào đi thông hư tiên giới khổng lồ truyền tống trong phòng. Ao ao ao, làm ta sợ muốn chết. Ở truyền tống trận chạy một khắc trước. Hai vị thở hào hển tu sĩ thành công xông vào truyền tống phòng. Không biết cái nào to gan lớn mật ra hỏa, ngay cả Lạc Hoa công tử cũng dám sát. Một người trong đó mặt đầy tức giận nói, hại cho chúng ta ở trên đường chính bị kiểm tra rồi nửa ngày. Thiếu chút nữa thì lỡ chạy tới hư tiên giới truyền tống trận. Lạc Hoa công tử, một cái bất nhập lưu tiểu dâm tặc, giết thì giết, có chuyện gì ngạc nhiên? Một vị tu sĩ xem thường nói. Ngươi biết cái gì? Vị này tu sĩ nói. Lạc Hoa thế gia bây giờ phát đạt. Nhà bọn họ lão tổ tông trở lại. Ngươi biết nhà bọn họ lão tổ tông là ai chăng? Ai vậy? Chẳng lẽ còn là cái gì thiên vương lão tử? Người khác mặt coi thường nói. Tương đối với bọn ta mà nói. Quả thật có như thiên vương lão tử. Vị này tu đạo sĩ lớn tiếng nói. Hắn chính là tiên giới phái tới. Chủ trì lần này thăng tiên hội hội trưởng a. Cái gì? Thăng tiên hội hội trưởng? Châu như vậy bước, luyện cấp cuồng ma trong lòng nhất thời âm thầm kinh sợ. không việc gì, không việc gì. Khác mình hù dọa mình. Loại này lăn lộn không biết bao nhiêu năm tháng, cổ đồng cấp lão bất tử. Tử sinh tôn, tôn sống chết, đời đời con cháu sinh đến bây giờ. Chắc hẳn kia cái gì Lạc Hoa công tử ở lão trong mắt của bất tử. Không sai biệt lắm cũng liền hỗn thành cái người qua đường như vậy, người xa lạ rồi. Lạc Hoa công tử vừa chết, này Lạc Hoa thế gia há chẳng phải là bị đứt rễ rồi hả? Một người lập tức kinh hô, cái gì? Luyện cấp cuồng ma nhất thời trong lòng vô cùng khổ bức. Bản cuồng ma thời vận xem ra cũng không có căn bản tính nghịch chuyển. Vẫn là trước sau như một bi thảm. Em gái ngươi a, sao liền hết lần này tới lần khác than thượng loại này tuyệt nhân hậu sinh thù không đợi trời chung. Đây, thấp thỏm bất an luyện cấp cuồng ma đi tới hư tiên giới. Là lý do an toàn, Diệp Phong đem cả nhà một mực giấu ở trong trời đất nhỏ bé. Cũng chỉ mang theo đậu đậu, hai người bắt đầu chinh chiến hư tiên giới thăng tiên hội chính cuộc so tài. Ở Diệp Phong hai người rõ ràng lăng tuyệt toàn bộ địa tiên giới chiến lực hà. Thăng tiên hội cái gọi là chính cuộc so tài thật ra thì cũng không đáng nhắc tới. Hai người lấy thế tồi khô lạp hủ, càn quét quần hùng. Ở ngày mùng 10 tháng 11 ngày này, hai người ở thăng tiên lôi thượng kịch chiến nửa ngày sau. Đậu đậu cuối cùng không địch lại, nhấc tay hướng Phong ca ca, đầu hàng, vì vậy, không phong độ chút nào luyện cấp cuồng ma. Vinh lấy được này giới thăng tiên hội hạng nhất, tích bại đậu đậu, khuất phục á quân. Khoảng thời gian này, Lạc Hoa công tử bị giết chuyện, tựa hồ cũng không đối với Diệp Phong nhân sinh hoạch định sinh ra bất kỳ quấy nhiễu nào. Diệp Phong với đậu đậu hai người, đồng thời lựa chọn tiên giới tối cự vô phách tông môn. Chỉ đợi thành công đăng tiên sau, là có thể tấn thân là tiên giới tối cao tông môn đệ tử. Tiểu súc sinh, ngươi bây giờ rất rạng rỡ đúng không? Chính mang theo cả nhà hướng Tam Thánh cung đi đường, chuẩn bị tiếp bọn đồ tử đồ tôn cùng đi hóa tiên trì tắm luyện cấp cuồng ma. Bị trước mặt một đạo nhân ảnh, tại chỗ sợ đến thiên hôn địa ám. Trước mặt một vị chính ngăn trở cả nhà bọn họ đường đi người tuổi trẻ. Hãi lại chính là này giới thăng tiên hội hội trưởng. Lão Phu rất sớm đã biết chuyện này trải qua, nhưng Lão Phu nhưng vẫn thờ ơ không động lòng. Vẫn nhìn ngươi một đường rạng rỡ bảng vàng đề tên, thành tựu tiên giới tối cao tông môn đệ tử loại này ở các ngươi địa tiên giới dê núi môn trong mắt. Tối cao sự nghiệp, Lão Phu tại sao phải làm như vậy? Thăng tiên hội hội trưởng nhìn chằm chằm Diệp Phong, mặt đầy oán độc nói, là Lão Phu chính là muốn cho ngươi ở nhân sinh phong quang nhất thời điểm. Chờ mắt nhìn ngươi bọn đồ tử đồ tôn bị Lão Phu chém tận giết tuyệt. Nhìn cả nhà ngươi già trẻ bị Lão Phu chém tận giết tuyệt. Lại đem ngươi hồn phách rút ra điểm thiên đăng. Cho ngươi vô tận sám hối chung muốn sống không được. Muốn chết không xong. Ác quán mãn doanh không tốt lão đầu. Ngươi tại tìm chết. Tiểu điềm điềm đột nhiên đưa tay phải ra. Bóp ra một cái vô thượng pháp quyết. Chỉ thấy trong tay nàng súng máy đột nhiên vèo một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang. Đây là cái gì tiên khí? Liếc một cái ngực một cái bí ngô đại không động sau, thăng tiên hội hội trưởng hỏi ra trọn đời câu nói sau cùng. Nhà chúng ta ngụy thần khí. Tiểu điềm điềm mặt đầy kiêu ngạo nói. Phổ thông. Thăng tiên hội hội trưởng mang theo vô tận tiếc nuối ngã xuống. Ca ca, địa tiên giới các ngươi nhất định là không thể ngây người. Tiểu điềm điềm mang bọn ngươi trở về quê quán đi. Tiểu điềm điềm mặt đầy tiếc nuối nói. Tiểu điềm điềm vốn là không muốn về nhà lớn lên. Người lớn môn thế giới quá xấu, quá không thuần khiết rồi. Nhưng bây giờ không trở về nhà thì không được rồi. Tiểu điềm điềm, ngươi nghĩ lầm rồi đi. Diệp Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Chúng ta làm thịt tiên giới nhân, còn có thể đi tiên giới tự chui đầu vào lưới. Không việc gì, đám người kia chẳng qua là thứ 28 trọng thiên giới nhũi. Tiểu Điềm Điềm mặt đầy kiêu ngạo nói, Tiểu Điềm Điềm lão gia, ở thứ 30 trọng thiên, là tiên giới tối cao cao tại thượng kia trọng thiên. Chậm thì sinh biến, chúng ta cái này thì thượng thiên đi. Tiểu Điềm Điềm móc ra một tấm quái phù, lớn tiếng nói, không được a. Diệp Phong nhất thời mặt đầy bắt vội la lên, chúng ta vừa đi, ta những đồ tử đồ tôn kia môn làm sao bây giờ? Bọn họ nhất định sẽ chết thảm. Sẽ không? Tiểu Điềm Điềm nói, người này tuy là cái gì cho má hội trưởng, ở địa tiên giới nhìn như uy phong, nhưng tiên giới có thân phận nhân, thì sẽ không bị đánh phát đến hạ giới tới làm loại này đào ngũ chuyện. Người này nhiều lắm là chỉ là một ngoại môn đệ tử. Tiên giới nhân sẽ không bởi vì loại tiểu nhân vật này với phàm nhân tông môn loạn kết nhân quả. Nhưng chúng ta giết tiên sứ, đã phạm tiên luật, bọn họ nhất định sẽ đem chính chủ tập nã quy án. Theo như luật nghiêm trị, không được, có nhóm lớn tiên nhân hướng nơi này chúng ta bay tới. Chúng ta chạy mau, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.